Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1335, ai bảo em lớn lên xinh đẹp dụ hoặc anh. Khóc chuyện audio.com, editor, Mai, bỗng chốc, mặt mày Dạ Ngưng Yên ngưng sắc rút đi. Cười đạm đạm, nếu yêu nhau, vậy dùng sức yêu đi. Đời người này, chỉ có dùng sức yêu một lần, mới sẽ không hối hận. Dạ Ngưng Yên hơi rũ mắt. Làm như lơ đãng nhìn Hoàng Phủ Thí đứng ở một bên. Trong lòng chua xót một trận, trên quốc lộ Hoàn Than, xe thể thao Chrysler vững vàng đi trước. Hoàng Phủ Bạc Ái một tay lái xe, một tay khác nắm lấy Thịnh Vị Ương, vẫn luôn đều chưa từng tách ra. Thịnh Vị Ương nghiêng nghiêng thân mình, trực tiếp nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái, ánh trăng sáng nhạt chiếu vào trên mặt biển xanh thẳm như gương. Một trận sóng nhẹ, thật giống như vô số mảnh vụn vàng đang lấp lánh. Đây là bối cảnh phía sau anh. Bao la hùng vĩ, hoa lệ, cực kỳ mê người, nhưng mà, cũng không thắng nổi môi mỏng khẽ nhếch của anh. Giống như tất cả mỹ trên đời này đều ảm đạm rồi. Hoàng Phủ Bạc Ái nhướng mày một chút, xẹt qua một tà mị. Tiểu Vị Ương, em lại tiếp tục câu dẫn anh. Tiểu Bạc Ái liền nhịn không được. Bốp. Khuôn mặt Thịnh Vị Ương lập tức bạo hồng, rút tay nhẹ đấm một quyền đầu ở trên vai Hoàng Phủ Bạc Ái. Anh, tên sắc phôi này, sao trong đầu toàn nghĩ những thứ đó chứ? Hoàng Phủ Bạc Ái vẻ mặt đương nhiên, ai bảo em lớn lên xinh đẹp dụ hoặc anh như vậy? Hai má xinh đẹp của Thịnh Vị Ương càng đỏ, ở dưới bầu trời đêm trong sáng lộ ra ánh sáng mê người. Tên lưu manh này, chính mình quản không được hormone còn trách cô yêu tinh sao? Thịnh Vị Ương duỗi tay liền đi vặn lỗ tai Hoàng Phủ Bạc Ái. Hoàng Phủ Bạc Ái bắt lấy tay nhỏ đấm đánh của cô. Đặt ở bên miệng hôn hôn, cách chương.